giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1218, bên này đã có con. Góc truyện audio.com, anh Nguyệt liếc nhìn phòng chờ, trong phòng chờ VIP của bệnh viện vốn dĩ rất ít người, người nhà đều ở trong phòng bệnh rộng rãi cùng với bệnh nhân. Anh Nguyệt không muốn gây sức ép cho Nghiêm Linh Trang, vì vậy mới chấp nhận đề nghị của Nghiêm Linh Trang. Chị Linh Trang, em sắp lên rồi đây. Chị nhất định phải ở đây đợi em. Đi đi, anh Nguyệt dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đi, nhưng chỉ trong nháy mắt Linh Trang đã cảm nhận được trên xe lăn ở đằng sau lưng mình có bàn tay đặt lên. Ai? Linh Trang cảnh giác hỏi. Chị, một giọng nói trầm thấp mang theo sự nịnh nọt bất thường vang lên. Nghiêm Hiểu Như, giọng nói của Nghiêm Hiểu Như giống như ma quỷ lọt vào tai Linh Trang. Chị, thật trùng hợp chúng ta lại gặp mặt rồi. Sao anh lại ở đây? Chị gái, chị đoán xem, 3 hay 5 năm sau, Chiến Hàn Quân có khi nào sẽ chán ghét chị không? Lời nói của Nghiêm Hiểu Như như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực Linh Trang, Linh Trang bị kích động lồng ngực phập phồng vì tức giận. Chiến Anh Nguyệt cấp tốc chạy về. Khi nhìn thấy Nghiêm Hiểu Như đứng trước mặt Linh Trang, khi Linh Trang cảm xúc đang vô cùng bất ổn, Anh Nguyệt kinh ngạc đến mức toàn bộ thuốc cảm trên tay đều rơi xuống đất. Nghiêm Hiểu Như, cô đến để làm gì? Anh Nguyệt tức giận đến mất kiểm soát chạy đến, túm tóc Nghiêm Hiểu Như, đấm xuống. Cô đã làm gì với chị Linh Trang? Cô đúng là loại yêu tinh hại người. Nghiêm Hiểu Như trong đáy mắt tràn ra ý cười ác độc. Anh Nguyệt, chúng ta đi thôi. Nghiêm Linh Trang chậm rãi nói. Anh Nguyệt nhanh chóng đẩy Linh Trang rời đi. Chiến Hàn Quân thức đến rạng sáng, không dám vội vàng mở phần mềm camera, vì sợ cô bé Anh Nguyệt vẫn chưa mặc xong quần áo. Anh kiên nhẫn đợi đến 9 giờ, mới gọi điện cho Anh Nguyệt. Ngay khi Anh Nguyệt trả lời điện thoại, cô ấy đã khóc đến sắp đứt hơi rồi. Anh, em xin lỗi, em đã không chăm sóc tốt cho chị dâu. Khi nghe được tin tức này, Chiến Hàn Quân cuối cùng cũng hiểu tại sao tối hôm qua tâm trạng mình lại sốt ruột bất an như vậy. Nói, chị Linh Trang bị cảm rồi. Anh Nguyệt khóc lóc nói chuyện ngắt quãng. Chiến Hàn Quân xoa lông mày. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, Chiến Anh Nguyệt nói. Nhưng khi em đưa chị Linh Trang đến gặp bác sĩ, chị Linh Trang đã gặp Nghiêm Hiểu Như. Em không biết Nghiêm Hiểu Như đã nói gì với chị Linh Trang. Cảm xúc của chị Linh Trang có gì đó không bình thường. Mặt Chiến Hàn Quân của biến nhạt quay đầu dặn dò Chiến Quốc Việt. Quốc Việt, đặt vé máy bay cho bố ngay bây giờ. Chiến Quốc Việt gật đầu. Vâng, trước khi Chiến Hàn Quân rời đi, Chiến Quốc Việt hiểu chuyện nói với bố mình. Bố cứ yên tâm đi chăm sóc mẹ. Bên này đã có con nhất định sẽ dốc hết toàn lực để tìm ra tin tức của bé Tùng. Chiến Hàn Quân nói, ngay khi có tin tức lập tức thông báo cho bố. Vâng, cách chương.